trên dặm đường, từ làng quê ta băng qua bao suối đèo đồi rừng, xe ta băng qua chiến trường. Chào em cô gái làm hồng, từ tiếng bom cao đàng rồi vẫn nghe vang vang câu hò trên đường. Niềm vui lớn tỏa lan trên quê ta, đi thông đường để những chuyến xe ta băng băng qua. Nối tiếp những mạch đường quê nhà, đường rộn ràng những chuyến xe qua, tình nghĩa quê em sáng tỏ như ánh trăng đêm rằm. Thì hiền phương tay lái mang tình em đảm đang, xe ta bon bon đi trên đường lòng vui như mơ hồi. Quê em êm êm đưa như thời xế hết bao tâm tình, lững lờ đèn dần soi lửa soi để em đi thông đường. Hà rừng bằng gãy cuối nương, vừa đèo ngang đã bàn ơi, tay lái ta dồn lên lời ca. Ơi cô gái trên đất Nam Hồng, mới dặm xe qua lòng em càng thấu tỏ. Dù say chạy đêm chạy ngày, cùng trắng tay bằng tình nghĩa em, vì miền Nam bao yêu thương. Đi thông đường vì nhiều chuyến xe qua, qua những tay lái em trên dặm đường, giờ làng quê ta băng qua bao suối đèo đồi đường, mà xe ta vẫn ra chiến trường. Chào em cô gái làm hồng, từ tiếng bom cao đàng rồi vẫn nghe vang vang câu hò trên đường. Niềm vui lớn tỏa lan trên quê ta, đi thông đường để những chuyến xe ta băng băng qua. Hoành sơn một mái suối về, hòa tình em từ những viên đá nhỏ. Đêm đêm lát trên đường quê nhà, đường rộn ràng những chuyến xe qua, tình nghĩa quê em sáng tỏ như ánh trăng đêm rằm. Tiền phương tay lái mang tình em đảm đang, xe ta bon bon đi trên đường, tiền phương đang vẫy gọi về quê hương bao thân. Ta gửi lời tâm tình chào những người chẳng tiếc máu xương, ngày đêm đi thông đường là yêu điều phù lấy giá hương. Đây tình Nam với nghĩa Bắc thương nhau, ta nào có quản chi. Thời cô gái trên đất Nam Hồng, với bàn tay em rời non và lấn biển, dù say chạy đêm chạy ngày, cùng trắng tay bằng tình nghĩa em bằng mình trong bao gian nan. Đi thông đường để những chuyến xe qua.